Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 995, Hải tộc xâm phạm. Góc truyện audio.com. Nam Hải, Kim Hạt đảo, tòa nào đó u tĩnh viện lạc bên trong. Vương Thanh Linh ngay tại cấp băng phong giao cho ăn. Một đầu lại một đầu nhảy nhót tưng bừng băng hệ yêu ngư bị băng phong giao nuốt vào bụng. Nó sức ăn rất lớn. Tiền Gia Nhuận vì lấy lòng Vương Thanh Linh, phái tộc nhân tại phụ cận hải vực bắt lấy băng hệ ngư yêu. Băng phong giao không hổ là giao long, năng lực khôi phục tương đối mạnh. Trải qua hơn một tháng điều dưỡng, thương thế của nó đã tốt. Chồng chất như núi ngư yêu rất nhanh liền bị băng phong giao ăn sạch. Nó phát ra thỏa mãn tiếng gào thét, ghé vào Vương Thanh Linh bên người. Tiểu Bạch, người nói chúng ta có thể đánh lui yêu tộc tiến công a, lần này đại chiến còn không biết phải có bao nhiêu ít tộc nhân tử thương. Vương Thanh Linh tự nhủ, ngoại trừ ba người bọn họ, vương gia còn phái ra không ít cấp thấp tu sĩ. Băng phong giao nghe không hiểu Vương Thanh Linh, trung thực ghé vào Vương Thanh Linh bên người, sung làm lắng nghe người. Ai, cửu thúc cửu thẩm nếu là tham chiến liền tốt. Nghe nói đồng hoang vậy đánh nhau, không biết thất ca có sao không? Thất ca là kiếm tu, lại là Tiêu Dao kiếm tôn ký danh đệ tử, hắn sẽ không có sự tình, đúng hay không? Tiểu Bạch, Vương Thanh Linh nói một mình, cùng băng phong giao kể một ít lời trong lòng. Băng phong giao đương nhiên sẽ không nghe hiểu, trung thực ghé vào Vương Thanh Linh bên người. Đột nhiên, một trận nổ thật to tiếng vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt. Rất nhanh, tiếng cảnh báo đại tác, từng đạo độn quang bay đến không trung. Không tốt, khả năng có địch nhân tập kích. Tiểu Bạch, chúng ta đi ra xem một chút. Vương Thanh Linh bay đến băng phong giao trên lưng. Băng phong giao nhất cái lắc đầu vẫy đuôi, hướng phía không trung bay đi. Rất nhanh, Vương Thanh Linh liền xuất hiện tại trên tường thành. Tiền Gia Nhuận vậy đến trên tường thành, nhất cái màu vàng kim nhạt màn sáng bao lại cả hòn đảo nhỏ. Lít nha lít nhít yêu thú xông lên Kim Hạt đảo. Có 4-5 vạn chỉ, yêu thú cấp 3 liền có mười mấy con. Ở trên không còn có mười mấy con yêu cầm xoay quanh không chừng. Có 10 tên kết đan kỳ hải tộc, cầm đầu là một tên trên mặt có một ít vảy màu vàng kim kim sam nam tử. Phần lưng của hắn nâng lên, mấy viên kim sắc gai sắc trần trụi bên ngoài. Quảng cáo, hải tộc truyền thừa muốn so yêu tộc xa xưa. Nam Hải là tu tiên giới nơi phát nguyên, cũng là chủng tộc khác khởi nguyên địa. Kết đan kỳ hải tộc liền có thể hóa thành nhân hình. Đương nhiên, bộ phận thân thể vẫn là yêu thú hình thái. Hải tộc chỉ sinh hoạt tại bên trong đáy biển, rời đi biển cả. Trên đất bằng đấu pháp, bọn hắn thực lực liền suy yếu non nửa. Kim Sam nam tử có kết đan cửu tầng tu vi, đường muội của hắn chết trên tay Vương Thanh Linh. Kim Sam nam tử nhảy vào trong biển rộng, vòng quanh Kim Hạt đảo nhanh chóng du động. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, sóng biển tóe lên cao mấy chục trượng. Non nửa khắc sau, mặt biển đã dâng lên cao hơn trăm trượng sóng biển, thanh thế dọa người. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, thao thiên cự lãng hướng phía Kim Hạt đảo vỗ tới. Mục tiêu chính là Vương Thanh Linh bọn người. Không tốt, mau tránh ra. Tiền Gia Nhuận sắc mặt đại biến, thúc đẩy trong tay trận kỳ. Trên trăm đạo thô to kim sắc cột sáng từ màn ánh sáng màu vàng trên bay ra, đón lấy màn ánh sáng màu vàng. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Thao thiên cự lãng đập vào màn ánh sáng màu vàng bên trên. Màn ánh sáng màu vàng lập tức lõm xuống dưới. Sóng biển còn chưa tan đi đi. Ba thanh toàn thân màu lam kình thiên cự nhận từ trên trời giáng xuống, hùng hăng bổ về phía màn ánh sáng màu vàng. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Màn ánh sáng màu vàng phát ra nhói nhói màng nhĩ âm thanh bén nhọn, phảng phất lợi khí chạm vào nhau. Một tên toàn thân hồng sắc, sinh ra 6 cánh tay trên tay nam tử cầm 3 thanh ô quang lưu truyền không chừng cự phủ. Linh khí bức người, Nam tử đầu cực giống bạch tuộc, đầu trở xuống bộ phận là thân người. Trên cánh tay có một ít vảy màu đỏ. Hắn là hải tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu duệ, tương đương với yêu tộc bán yêu. Chủng tộc khác vì gia tăng nhân khẩu, thường thường hội cướp đoạt cấp thấp tu sĩ, sinh sôi hậu đại, hải tộc cũng không ngoại lệ. Mặt khác tám tên kết đan kỳ hải tộc vậy nhao nhao xuất thủ, công kích kim hạt đảo hộ đảo đại trận. Mấy vạn con yêu thú đi theo công kích, các loại pháp thuật linh quang phô thiên cái địa đập tới. Chưa rơi xuống màn ánh sáng màu vàng bên trên, liền cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Các loại pháp thuật rơi vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, giống như mưa rơi lá chuối tây. Màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài sáng lên các loại pháp thuật linh quang, giống như thả pháo hoa, lộng lẫy vô cùng. Nhất định phải cho bọn hắn một điểm trí nhớ. Mạnh Bân, giao cho ngươi. Vương Thanh Linh xông Vương Mạnh Bân phân phó nói. Tiền gia hộ tộc đại trận là phiên bản đơn giản hóa tứ giai phòng ngự trận pháp. Một lát, hải tộc công không phá được tiền gia hộ tộc đại trận. Vương Mạnh Bân gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết không thôi. Không trung truyền đến một trận to lớn tiếng sấm. Một đoàn mây đen bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Lôi hệ pháp thuật là phạm vi lớn sát thương pháp thuật. Đối phó những này da dày thịt thô yêu thú không thể thích hợp hơn. Không tốt, lôi tu, đừng để hắn thi pháp thành công. Nhanh tăng lớn cường độ. Kim Sam nam tử biến sắc, vội vàng phân phó nói. 10 tên kết đan kỳ hải tộc nhao nhao gia tăng thế công. Mấy vạn con yêu thú đồng thời công kích. Tiền gia nhuận lấy ra một mặt kim quang lóng lánh trận bàn, đánh vào từng đạo pháp quyết. Mặt đất đung đưa kịch liệt, màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên bắn ra vô số kim sắc tơ mỏng, nghênh đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Bằng vào trận pháp, bọn hắn tạm thời chặn hải tộc tiến công. 10 cái hô hấp qua đi, một đoàn vài dặm lớn mây đen xuất hiện ở trên không. Điện thiểm lôi minh, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Quảng cáo, vạn lôi tề minh, nương theo lấy Vương Mạnh Bân quát khẽ một tiếng. Mấy trăm đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, bổ về phía dưới đê giai yêu thú. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Một đoàn đê giai yêu thú nhân gian bay hơi. Trên mặt đất lưu lại một cây bốc hơi nóng hố to. Từng đảo thô to tia chớp màu bạc không ngừng rơi xuống. Trên đảo đê giai yêu thú muốn tránh né, mặt đất bỗng nhiên toát ra một mảng lớn sương mù màu vàng. Một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện, phảng phất có nhất tòa vô hình đại sơn đè ở trên người. Bọn chúng không thể động đậy, bị tia chớp màu bạc đánh trúng. Đê giai yêu thú căn bản ngăn không được lôi điện công kích. Đây cũng không phải là một đạo hai đạo, mà là mấy trăm đạo lôi điện. Đừng nói đê giai yêu thú, ở đây bất luận cái gì một tên kết đan kỳ hải tộc cũng không dám tùy tiện kết xuống Vương Mạnh Bân công kích. Đê giai yêu thú cá thể thế lực không mạnh, bất quá thắng ở số lượng đủ nhiều. Nếu là diệt trừ bọn chúng, hội giảm bớt áp lực, tăng lớn công kích lực độ. Ta cũng không tin nện không ra cái này xác rùa đen. Kim Sam nam tử sắc mặt lạnh lẽo, khoát tay, một vệt kim quang bay ra, hóa thành nhất khối vàng óng ánh cự gạch, phồng lớn đến tiểu sơn lớn nhỏ, hung hăng nện xuống. Cái khác hải tộc nhao nhao tế ra pháp bảo, công kích hộ đảo đại trận. Xác rùa đen lại cứng rắn, mặc cho địch nhân công kích không phản kích, vậy ngăn không được địch nhân. Tiền đạo hữu, chúng ta ra ngoài nghênh chiến, để Mạnh Bân thu thập những cái kia đê giai yêu thú. Giải quyết những này đê giai yêu thú, tương đương với đoạn mất bọn hắn một bàn tay. Ở trên đảo có 6 tên kết đan tu sĩ, có thể lưu một tên kết đan tu sĩ điều khiển trận pháp. Vương Mạnh Bân thi triển lôi hệ pháp thuật diệt sát đê giai yêu thú. Mặt khác 4 tên kết đan tu sĩ ra ngoài nghênh địch. Chỉ cần hơi tranh thủ một chút thời gian là được rồi. Không cần tử chiến. Bộ này phương án là Vương Thanh Linh cùng Tiền Gia Nhuận bọn người sau khi thương nghị định ra. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.